Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 126 Bắc Đường Thương Hội nhất có tiền. Thiên Lan tiểu thư nói không sai, chuyện này khẳng định là sau lưng có người phá rối. Chúng ta Lam gia hiện tại là bước đi duy gian, những người đó muốn gồm thâu Lam gia, rồi lại sợ hãi luyện đan hiệp hội thế lực. Lúc này mới âm thầm hạ ngáng chân, Ngao Vũ đầy mặt đỏ bừng. Thực sự tức giận đến không nhẹ, Ngao Vũ chính là khách khanh trưởng lão chi nhất, một cái khác là Ngao Khung. Này hai người là huynh đệ, từng bị Lam Nhuận cứu, sau lại liền lưu tại Lam gia làm khách khanh trưởng lão. Hai người đều là linh đế thực lực, ta xem chuyện này hơn phân nửa là Ân gia sai xử. Từ kia sự kiện sau, Ân gia cùng chúng ta liền vẫn luôn không đối bàn. Nhiều năm như vậy tới, Ân gia liều mạng đả kích chúng ta, lúc này mới làm cho Lam gia hiện tại cái dạng này. Hiện giờ Ân gia sợ là muốn thu võng, đại trưởng lão tiếp được lời nói. Tất cả mọi người đều biết đại trưởng lão nói kia sự kiện là cái gì sự. Lam Uyển chính là một cái đạo hòa tác, mà bọn họ bao che Lam Uyển. Ân gia tự nhiên là hận bọn hắn tận xương. Ta hiện tại là có điểm lo lắng đế kinh. Các ngươi đều ra tới. Ân gia có thể hay không nhân cơ hội xuống tay. Nhị trưởng lão tuy rằng đi trở về, nhưng hôm nay trong gia tộc dư lại đều là trẻ tuổi. Còn chưa trưởng thành lên người. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Tự tin tràn đầy nói. Ta Lam gia thân là năm đại gia tộc. Há là không có nội tình. Thiên Lan tiểu thư cứ yên tâm đi, chỉ cần Lam gia lão tổ ở, bọn họ là không dám động thủ, Lam gia lão tổ. Thiên Lan kinh ngạc chớp chớp mắt, nàng ở Lam gia lâu như vậy, nhưng không nghe nói qua cái gì Lam gia lão tổ. Đại trưởng lão nhớ tới bọn họ không cùng Thiên Lan nói qua Lam gia lão tổ sự. Lam gia lão tổ kêu cái gì đã không ai nhớ rõ. Chỉ biết hắn sống thật lâu. Nghe nói Lam gia lão tổ đã là linh tôn đỉnh thực lực. Chỉ kém một bước là có thể bước vào linh thánh. Vạn năm tới, bước vào linh thánh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà mỗi cái có thể bước vào linh thánh người, phía sau gia tộc đều sẽ được đến tăng lên. Đây là cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời. Lam gia lão tổ tọa trấn Lam gia. Đây cũng là vì cái gì những người đó nhiều năm như vậy tới đều là tiểu đánh tiểu nháo. Không dám ra tay chân chính nguyên nhân, một cái linh tôn cường giả, diệt một tòa thành kia đều chỉ là một ý niệm sự. Đã có lợi hại như vậy lão tổ, như thế nào Lam gia còn sẽ bị chèn ép thành cái dạng này? Thiên Lan mày nhăn lại, như thế lợi hại người, hắn một câu liền có thể giải quyết Lam gia rất nhiều nguy cơ. Lại mặc kệ Lam gia đi đến hiện giờ tình trạng này. Tính cái gì lão tổ? Đại trưởng lão thấy Thiên Lan kia biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Không khỏi thở dài, lão tổ hàng năm bế quan, mấy năm, mười mấy năm đều không nhất định thấy được đến một lần. Huống chi, con cháu đều có con cháu phúc, lão tổ tọa trấn Lam gia chính là đối chúng ta lớn nhất ban ân. Chúng ta còn có thể yêu cầu cái gì? Con cháu đều có con cháu phúc. Thiên Lan cong cong khóe môi. Không nói gì, đại trưởng lão nói được cũng không sai. Đại lục này thượng, người khác phù hộ chỉ là một đời. Không có khả năng cả đời. Duy nhất cần phải làm là cường đại. Cường đại đến làm những người đó kính ngưỡng. Lại nói tiếp, lão tổ cuối cùng một lần xuất quan. Vẫn là 18 năm trước. Ngao Khung có chút cảm thán nói lên, Lam Uyển tiểu thư không mang chúng ta phản đối phải gả cho Vân Khiếu Thiên. Sau lại Ân gia biết được dẫn người tới gia tộc nháo sự. Vẫn là lão tổ ra tới trấn áp, không nghĩ tới thời gian quá đến nhanh như vậy. Lam Uyển tiểu thư nữ nhi cũng đã lớn thành Lam Uyển tiểu thư như vậy lớn, thời gian thật là một. Cái chịu không nổi cân nhắc đồ vật, một cái không lắm. Thời gian liền từ đầu ngón tay lưu đi, Lam Uyển tiểu thư xuất giá một đêm kia còn rõ ràng trước mắt. Nghe được nhà mình tiện nghi mẫu thân sự tích, Thiên Lan vẫn là có vài phần tò mò. Nữ tử này thiên phú lợi hại, lại đến gia tộc sủng ái. Muốn cái gì không có. vì cái gì một hai phải gả cho Vân Khiếu Thiên tên cặn bã kia? Mặc dù lúc ấy Vân Khiếu Thiên lớn lên soái, nhưng ích kỷ tính tình không có khả năng sửa. Lấy nàng từ những người này đối Lam Uyển đánh giá có thể đến ra Lam Uyển không phải một cái không? Lý trí người, nàng vì sao không màng mọi người phản đối, mang theo phong phú của hồi môn gả cho Vân Khiếu Thiên? Chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết bị tình yêu hướng hôn đầu óc? Thiên Lan lại cùng đại trưởng lão bọn họ nói một ít việc. Quan trọng nhất vẫn là về thần điện sự, ma tộc sự, Thiên Lan cũng không có nói cho bọn họ. Hiện tại nói ra đi cũng không có gì dùng. Nàng không cần thiết tự tìm làm phiền. Lúc sau mấy ngày Thiên Lan đều ở cùng Phạn Diệt thảo luận về ma khí sự. Có thể tưởng tượng muốn thanh trừ ma khí chỗ nào là dễ dàng như vậy sự. Thảo luận mấy ngày đều không có kết quả, mà Vân gia là ở Lam gia đến sau ngày thứ ba đến. Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm đều ở Tề Liệt, Thiên Lan không nghĩ tới Vân Ninh Thấm thế nhưng là cũng trở về Vân gia. Vân Vũ Nhu đoan trang đại khí cùng Vân Khiếu Thiên đứng chung một chỗ. Kia duyên dáng yêu kiều tư sắc tức khắc khiến cho không ít người ái mộ. Đây là Vân gia tứ tiểu thư, thật sự thật xinh đẹp, nếu là có thể cùng như vậy nữ tử cộng độ xuân tiêu. Tấm tắc, đáng khinh thanh âm làm Vân Vũ Nhu mày nhíu lại nhăn. Nhưng nàng lại không thể phát tác, chỉ có thể ẩn nhẫn. Thiên Lan đứng ở bắc đường dược bên người, cười hì hì hướng Vân Khiếu Thiên chào hỏi. Vân gia chủ, đã lâu không thấy, Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm đang xem đến Thiên Lan thời điểm. Phi thường ăn ý đem nàng từ đầu đến chân đánh giá mặc dù. Ở xác định nàng không thiếu cánh tay thiếu chân sau, hai người trong mắt khẩn trương mới thiếu vài phần, Thiên Lan tự nhiên không sai quá bọn họ thần sắc, này hai người là nàng thân nhân, cũng là bằng hữu. Vân Khiếu Thiên khẽ cắn môi, quay đầu đối tượng treo ôn nhu cười nhạt nam tử, cửu công tử, hiện giờ này địa giới liền thừa ngài nơi này còn có bao nhiêu dư? Chẳng biết có được không phân ra một khối cấp tại hạ. Đương nhiên, chúng ta là sẽ trả tiền, cùng Bắc Đường Thương Hội nói sự. Tiền chính là một cái lối tát, Bắc Đường Dược ôn hòa cười cười, thanh nhuận thanh âm vang lên. Xin lỗi, Vân gia chủ, nơi này đã không ra bán, Thiên Lan trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Bắc Đường Dược phải đắc tội Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên sắc mặt có chút khó coi. Cửu công tử, nơi này lớn như vậy. Ngài phân một khối ra tới thì đã sao? Huống chi ta trả tiền. Có tiền ngài còn không kiếm. Vân Khiếu Thiên đối Bắc Đường Dược dùng chính là kính sưng. Bắc Đường Thương Hội này đệ nhất thương hội tên tuổi quả nhiên không phải thổi. Bắc Đường Thương Hội không thiếu tiền, Bắc Đường Dược thanh âm vẫn như cũ ôn hòa. Dường như đang nói một kiện dâu ria sự. Bắc Đường Thương Hội không thiếu tiền. Lời này nói được quả thực là quá khí phách. Có hay không, đại lục này thượng ai đều có khả năng thiếu tiền, duy độc Bắc Đường Thương Hội sẽ không. Toàn bộ đại lục tài chính đại bộ phận đều ở Bắc Đường Thương Hội hạ. Ai dám cùng Bắc Đường Thương Hội so tiền nhiều. Vân Khiếu Thiên sắc mặt thay đổi lại biến, khẩn túm nắm tay, không biết nên nói cái gì. Muốn hắn kéo xuống mặt già đi cầu, không có khả năng, hắn là Vân gia gia chủ. Hắn là có tôn nghiêm ân đi chính là sắc trời tiệm vãn, nếu là ở tìm không thấy nghỉ chân địa giới. Không cần tưởng cũng biết bọn họ có bao nhiêu nguy hiểm ân đi. Vân Vũ Nhu đứng ở Vân Khiếu Thiên. Bên cạnh người, không nói gì, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Lan, dường như muốn đem nàng ăn giống nhau. Nàng cho rằng lần này Phỉ Thúy Thành hành trình, Vân Thiên Lan liền tính là bất tử cũng sẽ bị người giáo huấn một phen. Trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng kết bạn Bắc Đường Thương Hội thiếu chủ. Người nam nhân này tuy rằng không có linh lực, nhưng là kia phía sau gia sản chính là làm không ít người ghen ghét đến đỏ mắt. Có như vậy của cải, thỉnh mấy chục cá nhân che chở chính mình kia đều là chuyện đơn giản. Có thể gả tiến Bắc Đường gia kia cũng là không ít đại lục thiếu nữ tâm nguyện. Mà Bắc Đường Dược bản thân lớn lên cũng anh tuấn, có xe có phòng có mặt. Có hay không linh lực kia đều là thứ yếu. Tỷ tỷ, nếu ngươi cùng cửu công tử là bằng hữu, chẳng biết có được không? Cấp Cửu công tử nói, ngươi chẳng lẽ muốn xem ta cùng cha không địa phương đi? Bị những người đó mơ ước sao? Vân Vũ Nhu thu thần sắc, tiến lên hai bước, duỗi tay muốn đi nắm Thiên Lan tay. Thiên Lan hướng Bắc Đường Dược phía sau rụt, trên mặt tràn đầy vô tội chi sắc. Vị cô nương này, ngươi đang nói cái gì? Ta đều không quen biết ngươi. Ngươi như thế nào há mồm đã kêu tỉ tỉ? Ta nhưng thật ra có cái ca ca. Chính là không có muội muội. Vân Ninh thấm mặt vô biểu tình mặt trừ trừ. Nữ nhân này vĩnh viễn là nhiều như vậy biến. Vân Vũ Nhu ngẩn người. Một đôi mắt đẹp đựng đầy ủy khuất nước mắt. Phóng phật ngay sau đó liền phải vỡ đê mà ra. Tiếng nói chung mang theo ý tứ nghẹn ngào. Tỉ tỉ, đều nói, ta chỉ có ca ca không có muội muội. Ngươi người này sao như vậy không biết xấu hổ? Thiên Lan nhíu mày. Lấy xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Vân Vũ Nhu. Vân gia chủ, mời trở về đi, nơi này không chào đón ngươi. Bắc Đường Dược tươi cười thu liễm vài phần. Con ngươi nhiễm vài phần nghiêm túc. Vân Khiếu Thiên thấy vậy chạy nhanh giữ chặt Vân Vũ Nhu. Đang nói đi xuống, này Bắc Đường Dược chỉ sợ cũng muốn gọi người oanh bọn họ đi ra ngoài. Cũng không biết này Vân Thiên Lan là như thế nào thông đồng Bắc Đường Dược. Thật là làm giận, nhìn Thiên Lan trên mặt cười như không cười thần sắc, Vân Khiếu Thiên ngực khí liền không thuận, nghẹn đến mức hoàng, cái này tiện nha đầu chẳng những không phải phế vật hiện giờ còn bò tới rồi hắn trên đầu. Cái này làm cho hắn nghĩ như thế nào đến qua đi. Ca, Ninh Thấm, các ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Dường như ngại Vân Khiếu Thiên trên mặt biểu tình không đủ phong phú. Thiên Lan lại thêm một câu. Quả nhiên, Vân Khiếu Thiên mặt trướng thành màu gan heo. Đáy mắt ẩn chứa một cổ sát khí. Nếu không phải địa phương không đúng, Vân Khiếu Thiên phỏng chừng lúc này đã động thủ. Hắn dưỡng cái này tiện nha đầu nhiều năm như vậy. Không công lao cũng có khổ lao. Hiện giờ hắn cũng dám như vậy đối hắn. Thiên Lan nhưng thật ra không lo lắng Vân Khiếu Thiên sẽ sinh ra cái gì tâm tư khác. Rốt cuộc ở Vân gia thời điểm, nàng cùng Vân Huyền Khê còn có Vân Ninh Thấm quan hệ liền hảo. Hiện giờ làm cho bọn họ lưu lại cũng là thực bình thường. Vân Thiên Lan, người tốt xấu cũng là Vân gia đích tiểu thư. Bên ngoài không giúp đỡ Vân gia, người tính cái gì Vân gia người? Vân Vũ Nhu khí bất quá, không màng Vân Khiếu Thiên ngăn trở, vốn là diễm lệ khuôn mặt nhỏ vặn vẹo trừng mắt Thiên Lan. Con ngươi tràn đầy ghen ghét cùng oán hận, chính là nữ nhân này, chiếm đích nữ danh hiệu, làm nàng mười mấy năm qua đều chỉ có thể là con vợ lẽ. Nàng có mỹ mạo, có thực lực, đích nữ vị trí nên là nàng. Vân Thiên Lan một cái phế vật, có cái gì tư cách chiếm cứ đích nữ vị trí? Hiện giờ còn không giúp đỡ Vân gia, quả thực là đáng giận, ta nhưng không thừa nhận ta là Vân gia người, là các ngươi áp đặt đến ta trên người, quan ta cái gì sự, còn có Vân Vũ Nhu, ta đã nhắc nhở quá ngươi rất nhiều lần, không cần trêu chọc ta, ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Thiên Lan một sửa vừa rồi vô tội chi sắc, trên mặt đựng đầy châm biếm mân y hắc mâu chung mang theo cuồng vọng cùng khí phách. Trên người kia ti sinh ra đã có sẵn ngạo khí làm Vân Vũ Nhu sửng sốt. Trong đầu hồi tưởng khởi trước vài lần hình ảnh, nội tâm mạc danh bắt đầu phát run, một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng thoăn ót, cả người đều run lên. Hết chương.